Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, chấp hành. Bạch Tử Lăng nói, chúng ta cần lấy làm cái gì? Diệp Sát nói, ta mới vừa nói, triệu tập số 1 tử vong thùng xe người, đồng thời nói rõ tình huống, coi như ta giết rồi Nam Tuấn Hiền. Còn có thể giúp các ngươi giết rồi hết thảy mọi người. Các ngươi nhất định phải hợp lực, cho nên có liên hệ biện pháp liền liên hệ, không có cách nào liền ra ngoài tìm. Tiểu Mập Mạp buông tay nói, ta chỉ có Hạ Du Nhiên điện thoại, mà lại hiện tại sử dụng điện thoại, thỉnh thoảng cũng không tin số, phải xem vận khí. Diệp Sát nói, thử một chút a. Hạ Du Nguyên thực lực là tuyệt đối đủ mạnh, nếu như hắn tham dự, tất nhiên là tuyệt đối trợ lực, ta chỉ có 3 người. Bạch Tử Lăng nói, bất quá, một cái trong đó người là Cam Lâm. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, ô, Bạch Tử Lăng nói, chớ xem thường kia nữ nhân, từ khi ngươi không thấy, ta vẫn cảm thấy số 1 tử vong thùng xe khó dây dưa nhất có lẽ là kia nữ nhân. Nàng có toàn bộ thùng xe tất cả mọi người phương thức liên lạc. Có chút ý tứ, Diệp Sát cười rộ, lên nói, liên lạc, a, sau đó ra ngoài dạo chơi, nhìn có thể hay không gặp được người. Bạch Tử Lăng gật gật đầu, thương thảo xong, Diệp Sát đi trở về nơi hẻo lánh tiếp tục nghỉ ngơi. Diệp Sát mặc dù độc lai độc vãng quen rồi, nhưng này chuyện cần lấy nhân thủ. Thứ nhất, Nam Tuấn Hiền bên thân khẳng định có người. Diệp Nguyệt đã sớm biết rõ Diệp Sát muốn tự tay giết rồi Nam Tuấn Hiền. Đây là hai người ăn ý. Diệp Nguyệt phụ trách những người khác. Nam Tuấn Hiền là Diệp Sát. Nhưng chiếu vào Diệp Sát phương pháp, Diệp Nguyệt là khẳng định trông cậy vào không lên rồi. Lấy phòng vạn nhất, Diệp Sát cần lấy những người khác trợ thủ. Thứ hai là sứ đồ đi lại, nếu như gia hỏa kia tìm phiền toái, nói khó nghe chút, dù sao cũng phải có mấy cái pháo hôi, mới thuận tiện Diệp Sát ra tay. Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp tại một bên thương thảo một chút, sau đó quyết định chủ ý, cùng Diệp Sát đánh cái kêu gọi, chuẩn bị một bên liên lạc, một bên ra cửa tìm người. Đứng tại góc độ của bọn hắn, liên lạc là nhất định, kiên thành mục giam tình huống trước mắt, ai cũng không đỉnh chuyện, đừng ngốc hồ hồ xông đi vào, chết sống của người khác. Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp cũng không quan tâm, nhưng chết nhiều hơn, thùng xe chiến dịch không có cách nào đánh rồi. Cho nên, Diệp Sát kế hoạch cũng là chính giữa bọn hắn ý muốn. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt như cũ tại cửa hàng giá rẻ nghỉ ngơi. Diệp Nguyệt khôi phục thời điểm đã là buổi tối, cân nhắc đến võ đạo chí tôn sử dụng còn cần thời gian, mà lại buổi tối cũng không thích hợp hành động, Diệp Sát quyết định lại nghỉ ngơi một đêm. Trước đó Diệp Sát nhận được Cam Lâm điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Điện thoại kia đầu truyền đến Cam Lâm tiếng cười nói, sự tình ta đều nghe nói. Diệp Sát nói, ngươi có bao nhiêu người? Cam Lâm nói, không tính ta, 7 cái a, ta cũng không có các ngươi có thể đánh. Diệp Sát kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Cam Lâm nói, ta cũng không có nói đều là số 1 tử vong thùng xe người. Diệp Sát giật mình, suýt nữa quên mất này nữ nhân sở trường cái gì, lấy nàng mê hoặc nhân tâm bản sự, đoán chừng lại lấy mấy cái ngớ ngẩn bảo vệ mình, thuận tiện tại lúc cần thiết đưa ra ngoài làm bia đỡ đạn. Diệp Sát nói, vị trí. Cam Lâm nói, sau 5 tiếng đến Nhân Công Đảo, ta tại đáy biển hang ngầm. Diệp Sát nói, bất cứ lúc nào liên lạc. Cúp máy Cam Lâm điện thoại, Diệp Sát cũng là rất hài lòng. Cam Lâm bên này có một đoàn người, tuyệt đối thuận tiện rất nhiều, thời gian trên cũng tới được đến. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói, liên hệ trên một số người rồi, tiếp tục nghỉ ngơi đi, sáng mai liền bắt đầu hành động. Diệp Nguyệt gật gật đầu. một lần nữa đóng lại con mắt. Hai người chợp mắt lấy, mãi cho đến nửa đêm thời điểm, tiếng động rất nhỏ đánh thức Diệp Sát. Diệp Sát mãnh liệt rút ra huyết long kiếm hướng về phía trước quét tới. Leng keng một tiếng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Huyết long kiếm bị người chống chọi. Nhỏ thanh âm của mập mạp truyền đạo. Đừng đánh, là chúng ta. Hạ Du Nhiên dùng dao găm đẩy ra huyết long kiếm nói. Đã lâu không gặp, Diệp Sát gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua nói. Chỉ tìm được rồi nàng. Bạch Tử Lăng nói. Còn có một cái. Tại Nhân Công Đảo phía đông. Hẹn xong rồi sáng mai tụ hợp. Mặt khác, chúng ta còn nghe được tin tức. Số 2 thùng xe chí ít có 10 người tại Nhân Công Đảo. Diệp Sát chọn dưới lông mày nói. Ô, xác định. Hạ Du Nhiên nói. Ta tận mắt thấy. Cái kia gọi Nam Tuấn Hiền. 5 người một đội. Đánh không lại. Ta chuồn đi. Sau đó còn chứng kiến 3 cái số 2 tử vong thùng xe người. Thưa xuống 2 cái. Ta là theo đuôi bọn hắn tìm tới đáy biển hang ngầm tới đây. Diệp Sát lộ ra mấy phần vui mừng. Tin tức này thực sự quá trọng yếu. Đầu tiên, có thể xác định Nam Tuấn Hiền ngay tại Nhân Công Đảo trên. Cái này là tình báo quan trọng. Không phải tiếp theo hết thảy đều đưa là không cần công. Tiếp theo, có thể xác định Nam Tuấn Hiền người chung quanh số là 4 người. Tính lên Nam Tuấn Hiền sau là 5 người. Đương nhiên. Này một đầu không thể hoàn toàn làm đúng. Có lẽ Nam Tuấn Hiền sau đó còn sẽ tụ lại nhân thủ. Nhưng ít ra có thể xác định đại khái nhân số đội ngũ. Diệp Sát nói. Vậy liền sáng sớm ngày mai ngược lên động. Bạch Tử Lăng cùng tiểu mập mạp miệng đầy đáp ứng nói. Không có vấn đề. 5 người ngồi xuống nghỉ ngơi. Dưới mắt hết thảy đã thành. Liền chờ ngày mai. Diệp Sát đóng lại con mắt, có chút sổ sách, nên thanh toán rồi, băng tuyết chi đô thời điểm tính ngươi vận khí tốt, không thể đụng lên, này một lần, ngươi chỉ sợ liền không có tốt số như vậy. Nam Tuấn Hiền, ngày kế tiếp, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt leo lên một tòa cao lầu, dạng này mặc dù bất lực tại Diệp Nguyệt tiến hành cảm ứng, nhưng có trợ giúp xác nhận vị trí. Diệp Nguyệt nói, ngươi xác định dự định làm như vậy sao? Nói chuyện trước, ta khẳng định bất lực giúp ngươi chiến đấu. Diệp Sát nói, bắt đầu đi. Diệp Nguyệt không còn nói nhảm, mà là nhìn ra xa nổi rồi phương xa. Sau đó nhắm mắt lại. Nhưng là, tại Diệp Nguyệt trước mắt, lại không phải đen kịt một màu. Cả tòa Nhân Công Đảo trong nháy mắt này phảng phất biến thành rồi thu nhỏ 3D mô hình đồng dạng. Rõ ràng hiện ra tại Diệp Nguyệt trước mặt. Đồng thời, còn có lít nhít điểm đỏ. Biểu thị lấy hết thảy. Lực lượng vô hình hướng về chung quanh đẩy ra. Thăm dò Nhân Công Đảo. Diệp Nguyệt trên mặt cũng là dần dần tái nhợt. Đông Nam phương hướng, Diệp Nguyệt nói. Một tòa bách hóa cao ốc phụ cận, Diệp Sát cầm lấy bộ đàm, lặp lại một lần Diệp Nguyệt nói sau nói, xác nhận một chút, đây cũng là Diệp Sát cần lấy nhân thủ nguyên nhân. Diệp Nguyệt cảm ứng chỉ có thể xác nhận vị trí, nhưng không cách nào cảm ứng ra đến đối phương có phải hay không Nam Tuấn Hiền. Cho nên, tại Diệp Nguyệt cảm ứng trước đó, Diệp Sát liền để đám người phân tán ra ngoài rồi. Từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng dành chỗ, kéo dài khoảng cách sau, ai khoảng cách gần nhất, liền từ ai đi xác định vị trí. Một lát sau, Cam Lâm âm thanh truyền đến nói, ta để người xác nhận, không phải Nam Tuấn Hiền. Diệp Sát vỗ xuống Diệp Nguyệt bả vai nói, tiếp tục, Diệp Nguyệt lần nữa nói, phía tây bến tàu, tại bến tàu nội bộ. Diệp Sát lần nữa lại thuật, lập tức lại người lại lần nữa tiến về xác nhận, tiếp lấy Bạch Tử Lăng âm thanh truyền đến nói, cũng không phải, một chi 3 người đội nhỏ tại đối phó 2 cỗ biến dị zombie, không phải tử vong thùng xe người. Diệp Nguyệt lại nói, phía đông, kia tòa sóng điện tháp, kia tòa sóng điện tháp là nhân công đảo trên kiến trúc cao nhất. Đồng thời khoảng cách Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt vị trí cũng không xa. Diệp Sát dứt khoát cũng không phân phó những người khác, trực tiếp sử dụng thiên lý nhãn, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng, rốt cục. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, tìm tới ngươi rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.